Sao giới, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sang thứ hai, cuộc họp của Thẩm Hoè Tự với phía bệnh viện kết thúc sớm hơn dự kiến. Nhưng bên chỗ Đoàn Chiết lại bất ngờ phát sinh thêm một bệnh nhân nữa. Anh bèn để Phan Thận và tài xế về công ty trước. Mình thì rảnh rỗi dạo loanh quanh khuôn viên bệnh viện một vòng. Đã bước vào trung tuần tháng 7. Trong hồ nước chen chúc đầy hoa sen nở rộ. Lá sen xanh biếc như ngọc. Cánh hoa hồng phấn rung rinh nhẹ nhàng theo từng cơn gió mùa hạ. Thẩm Hoè Tự ngồi xuống băng ghế dài cạnh ao sen. Đang chuẩn bị gửi tin nhắn WeChat cho Kỷ Xuân Sơn thì di động đã nhảy ra một thông báo tin nhắn mới. Kỷ Xuân Sơn, gửi địa chỉ quán ăn cho tôi đi. Bên này chắc sắp được tan làm rồi. Thẩm Hoè Tự trả lời. Em vẫn còn ở Hòa An. Một tiếng nữa Đoàn Chiết mới xong việc. Kỷ Xuân Sơn, vậy xong việc tôi gọi điện thoại cho em sau. Thẩm Hoè Tự trả lời một tiếng. Được. Sau đó theo thói quen mở vòng bạn bè của Kỷ Xuân Sơn ra xem. Không thấy đăng nội dung gì mới. Anh bĩu môi thoát khỏi cửa sổ chat của hai người. Lại nhấp vào trang thông tin trong danh sách bạn bè xem đối tác của mình có tin tức gì mới không. Thuận tiện giết thời gian một chút. Vòng bạn bè của anh từ lâu đã bị mấy bài share tin tức kinh doanh và các thể loại súp gà tâm hồn hoàn toàn chiếm lĩnh. Không có gì đáng xem. Anh nhanh chóng lướt màn hình, cho đối tác quan trọng vài cái like, lại biên thêm mấy bình luận vô thưởng vô phạt cho đủ số lượng. Một bức ảnh sinh hoạt đời thường xuất hiện cực kỳ nổi bật giữa vô số nội dung nhàm chán. Thẩm Hoè Tự liếc lên phía trên xem nickname, bảo sao, là bài đăng của Đường Uyển Điềm. Hình như cô nàng đang nhớ lại chuyện thời thanh xuân nên hôm nay đăng một tấm hình chụp ngày tốt nghiệp đại học. Thẩm Hoè Tự tức khắc tỉnh táo lên. Không nói gì đã vội vàng bấm vào ảnh. Đây là bức ảnh chụp tập thể. Chỉ liếc mắt một cái anh đã trông thấy Kỷ Xuân Sơn. Thẩm Hoè Tự dùng hai ngón tay kéo tờ ảnh ra nhìn kỹ. Diện mạo Kỷ Xuân Sơn hồi đại học không khác cấp 3 là bao. Nhưng nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra khung xương và dáng người đã cao lớn thêm không ít. Tóc cũng ngắn hơn năm lớp 11 và bây giờ. Trông rất sạch sẽ trẻ trung. Mặt mày tuấn lãng. Nụ cười đẹp như ánh mặt trời giữa tháng 7. Hừ, anh nhà mình đẹp trai quá đi mất. Thẩm Hoè Tự cong khóe môi ấn màn hình lưu tấm ảnh về máy. Anh bấm like cho Đường Uyển Điềm một cái. Đang chuẩn bị viết mấy câu bình luận góp vui thì đột nhiên nụ cười dần nhạt đi. Cuối cùng còn nhíu mày. Caption đăng cùng tấm ảnh có hơi kỳ quặc. Khóa của Đường Uyển Điềm tốt nghiệp năm 2015. Thứ tư này Lâm Nhất sẽ được xuất viện. Tuy anh ta đã chuyển sang khoa phục hồi chức năng. Thời gian hoạt động tự do khá dư giả nhưng quy luật sinh hoạt trong bệnh viện thật sự rất nhàm chán. Hòa An không quản lý bệnh nhân theo kiểu quân sự hóa như các bệnh viện tâm thần kín cổng cao tường khác. Có điều thời gian ngủ thức, uống thuốc, điều trị. Ăn cơm hay giải trí đều được quy định rất nghiêm khắc. Hôm nay anh ta đã uống xong đợt thuốc thứ hai trong ngày trước mặt điều dưỡng viên. Sau đó lén giấu thuốc lá và bật lửa vào túi. Men theo lộ tuyến quen thuộc đi bộ ra khỏi khu phòng bệnh chuẩn bị hưởng thụ thời khắc thư giãn nuốt mây nhà khói ngắn ngủi trước giờ cơm chiều. Lâm Nhất dốc một điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Đang chuẩn bị moi bật lửa lại bị một bóng dáng ngồi cạnh ao hoa sen hấp dẫn ánh mắt. Anh ta chưa từng chính mắt gặp qua Thẩm Hoè Tự ngoài đời. Nhưng mười mấy năm trước đã được xem rất nhiều tấm ảnh chụp. Thật ra không phải anh ta muốn xem. Mà vì tên Kỷ Xuân Sơn kia thật sự quá dại trai. Có đoạn thời gian ngày nào cũng phải lên kêu kêu khoe khoang mới chịu được. Người đang cúi đầu ngơ ngẩn trước mắt có dáng vẻ giống đến 7-8 phần ảnh chụp. Lâm Nhất tiến lại gần thêm một chút. Cuối cùng dừng lại cách băng ghế dài khoảng 2 bước chân. Nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ khuôn mặt anh. Nhìn rất vô hại, nhưng lực sát thương lại lớn kinh người. Thẩm Hoè Tự, Lâm Nhất xòe bật lửa. Lười biếng cất tiếng hỏi một câu. Đại hội người cũ người mới tới rồi. Hôm nay cũng không ai hỏi nhưng bộ trưởng vẫn muốn trả lời. Anh Kỷ tốt nghiệp năm 2015. Anh Thẩm tốt nghiệp trước một năm là 2014. Vị trí hai người này và Dr. Weibo cùng sinh năm 1992. Lâm Nhất lớn hơn 2 tuổi, sinh năm 1990. Toàn các ông chú xì tin dâu. Cách chương.